Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 243 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan nhìn chằm chằm vào video, lập tức phóng to mắt camera. Gương mặt quen thuộc đó của Triệu Ninh xuất hiện ở trước mặt cô. Triệu Ninh. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan có hơi u ám. Anh ta tại sao lại làm như vậy? Lẽ nào là vì Từ? Lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu lại càng chặt. Ngón tay của cô vô thức gõ ở trên mặt bàn. Một hồi lâu sau, dòng suy nghĩ có hơi bay ra. Không đúng, Triệu Ninh không thể phản bội Diệp Vân Tuấn, càng không thể muốn mạng của cô được. Vậy thì chuyện này sẽ là như thế nào? Triệu Ninh lớn lên cùng với Diệp Vân Tuấn, tự nhiên biết trình độ máy tính của Diệp Vân Tuấn, càng huống chi còn có Diệp Minh chết ở đây. Cho dù chuyện này thật sự là anh ta làm, anh ta cũng không thể phạm phải sai lầm cấp thấp như xóa video. Nếu thật sự là Triệu Ninh làm, anh ta có thể đã tắt camera giám sát hoặc là tìm một góc chết của camera mà làm chuyện này, nhưng anh ta không có. Vậy thì chỉ có thể nói rõ Triệu Ninh cũng đã bị người khác lợi dụng rồi. Người này không quen thuộc với góc chết camera của nhà tổ nhà họ Diệp, cho nên mới phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Vậy thì người này là ai? Người không quen thuộc với nhà tù nhà họ Diệp tự nhiên sẽ không phải là người làm của nhà họ Diệp, dù sao những người làm đã rất lâu không có đổi. Thẩm Mạn Lan rơi vào trầm tư. Nếu không phải là người làm của nhà họ Diệp, vậy thì rất có khả năng là người ngoài đến. Nhưng mấy người này, người nhà họ Diệp đều là người quen. Ngoài Hồ Ngọc Duyên, Tống Giật Thiên ra thì chỉ có các chú nhà họ Hoắc. Nhưng những người này nghĩ như thế nào cũng không thể muốn lấy mạng của cô và Diệp Vân Tuấn được. Thẩm Mạn Lan nghĩ mãi không hiểu, cô cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Triệu Ninh. Sau khi cuộc gọi kết nối, Thẩm Mạn Lan đột nhiên không biết nên nói cái gì rồi. Chị dâu, sao thế? Triệu Ninh chủ động mở miệng, giọng điệu của anh ta rất điềm nhiên, nghe thế nào cũng không giống như giọng điệu sau khi làm chuyện xấu. Thẩm Mạn Lan ho nhẹ một tiếng hỏi, chiều hôm qua cậu đến gara làm gì? Xe có một chút vấn đề, em đi xem thử động cơ sau khi nguội liệu có ổn hơn một chút nào chưa? Cho nên đã đến gara, sao vậy chị? Câu trả lời của Triệu Ninh khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi bất ngờ. Xe hỏng rồi sao? Cũng không hẳn là hỏng, chỉ là âm thanh của động cơ không đúng lắm. Em cảm thấy có thể là do nhiệt độ quá cao, cho nên đã không đưa đến cửa hàng 4S, định xem thử sau khi nguội thì như thế nào. Nếu như tự em sửa được, thì sẽ không đến cửa hàng 4S nữa. Dù sao, thì xe này đưa đến cửa hàng 4S, phí sửa không rẻ. Hơn nữa sắp Tết rồi, sửa xe còn phải xếp hàng không tiện lắm. Lời của Triệu Ninh khiến cho Thẩm Mạn Lan bắt được một chút trọng điểm. Nhiệt độ động cơ quá cao sao? Cậu đã đi đâu? Vào núi rồi sao? Triệu Ninh khựng lại mới thấp giọng nói, em đi thăm Tử. Thẩm Mạn Lan có hơi bất ngờ nhưng mà lại không quá bất ngờ. Tình cảm của Triệu Ninh và Tử rất sâu đậm. Mặc kệ Tử đối với Triệu Ninh như thế nào, Triệu Ninh cuối cùng vẫn đặt Tử ở trong lòng. Nếu lần này không phải là chuyện Tử đã làm quá đáng, Triệu Ninh có lẽ sẽ vì Tử làm chuyện gì đó cũng không chừng. Gặp rồi sao? Không có, bên đó không cho thăm. Cảm xúc của Triệu Ninh khá xa xút. Thẩm Mạn Lan biết trong bụng Tử còn có mang con của Triệu Ninh, anh ta không thể không lo lắng. Quay về bảo với Ân Tuấn dùng ít tiền mua chuộc, tranh thủ để cho hai người gặp mặt. Thẩm Mạn Lan hờ hững nói, Triệu Ninh đột nhiên có hơi nghẹn ngào. Chị dâu, Tử đối với anh chị như vậy, anh chị còn đối tốt với cô ấy và em, chỉ khiến cho em cảm thấy hơi hổ thẹn. Hổ thẹn cái gì chứ, mọi người đều là người một nhà. Cho dù là Tử đã phạm sai, em ấy cũng đã nhận sự trừng phạt, đứa trẻ còn là vô tội không phải sao? Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Triệu Ninh rất cảm động. Chị dâu, cảm ơn anh chị. Không cần phải cảm ơn, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu. Thẩm Mạn Lan mở miệng hỏi thẳng. Xe của tôi và Ân Tuấn hôm nay lái ra bên ngoài đã bị nổ. Trên xe có bom hiện giờ, chúng tôi đã xe camera. Camera bị người ta xóa đi một phần, Minh chết đã khôi phục lại. Trên video chỉ có mỗi mình cậu đứng ở trên gara. Triệu Ninh hơi sững sờ, sau đó ý thức được đến điều gì đó, vội vàng nói. Chị dâu, không phải em sẽ không làm ra loại chuyện hại người hay gây bất lợi cho mình. Anh và chị cho em cổ phần của công ty, em cái gì cũng không làm, mỗi năm cũng có được hàng trăm đến hàng nghìn tỷ tiền lợi nhuận. Em việc gì phải nghĩ không thông mà muốn nổ chết anh chị chứ. Anh chị chết rồi, công ty của em cũng không kinh doanh được tốt, đến lúc đó em và con của em đi uống gió Tây Bắc hay sao? Tôi tin cậu. Giọng nói của Triệu Ninh rất khẩn trương, Thẩm Mạn Lan tự nhiên nghe ra là thật giả. Lời của cô khiến cho trái tim căng thẳng của Triệu Ninh ít nhiều cũng ổn định hơn. Chị dâu, em từng dẫn ai về đó, em chỉ sợ là động cơ không tốt, sau đó đến một cửa hàng sửa xe nhỏ ở gần đó, mua một ít linh kiện về, em bảo đảm tuyệt đối không có mang thứ gì khác vào gara. Triệu Ninh là người từng chịu vất vả từ bé, cho dù được nhà họ Diệp thu dưỡng, cũng là vệ sĩ đã qua đào tạo, thu nhập hàng tháng đều ổn định, anh ta tự nhiên sẽ không giống như Diệp Ân Tuấn. Xe xảy ra vấn đề thì trực tiếp ném cho cửa hàng 4S, anh ta tự xem sửa có vấn đề gì, bản thân có thể sửa được hay không. Nếu như bản thân có thể sửa thì tự nhiên có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Cho dù bây giờ Diệp Ân Tuấn cho Triệu Ninh cổ phần, thói quen tiết kiệm nhiều năm của anh ta vẫn chưa thay đổi trong một sớm một chiều, cho nên Triệu Ninh phát hiện xe xuất hiện vấn đề làm như vậy không có gì kỳ lạ cả. Cửa hàng sửa xe nhỏ ở gần đó sao? Ở đâu? Chính là ở chỗ kẹo phải của trục đường chính. Lời của Triệu Ninh khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày. Cô không sao nhớ ở đó có một cửa hàng xe nhỏ như vậy nhỉ? Có còn nhớ vị trí hay không? Đương nhiên. Tôi gửi định vị cho cậu, cậu đến đón tôi, chúng ta qua đó xem thử. Thẩm Mạn Lan nói xong thì cúp máy. Sau đó gửi định vị của mình cho Triệu Ninh. Diệp Ân Tuấn và Diệp Minh Chiết đều đang bận. Trong lúc đó Diệp Ân Tuấn đã gửi tin nhắn qua. Thẩm Mạn Lan bảo anh ta chuyên tâm lo liệu ở bên đó là được. Trong nhà không có sao. Khi cô thay đồ đi ra khỏi phòng, vừa đi gặp phải Tống Giật Thiên và Hồ Ngọc Duyên. Em ở đây là muốn đi đâu? Tống Giật Thiên hơi nhíu mày, chuyện nổ xe này đã gây chấn động như vậy, bọn họ mặc kệ cũng không được, rõ ràng có người muốn mạng của Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn, con bé này còn muốn chạy ra bên ngoài. Đầu đã bị nước vào sao? Tuy Tống Giật Thiên không có nói rõ, nhưng ánh mắt và vẻ mặt đã thể hiện ý tứ như vậy. Thẩm Mạn Lan có hơi buồn bực mà cười khan nói, em ra ngoài làm một chút việc. Có việc gì cũng không được ra ngoài, muốn ra ngoài thì đợi Diệp Ân Tuấn về rồi tính. Tấm Giật Thiên bây giờ cực kỳ ra trưởng chuyên chế, trực tiếp kêu người khác đóng cửa ngoài lại. Đừng mà, em đã gọi Triệu Ninh qua đón em thật sự là có việc. Thẩm Mạn Lan không ngừng nháy mắt với Hồ Ngọc Duyên, hy vọng chị dâu họ này có thể giúp mình nói tốt vài câu. Nhưng Hồ Ngọc Duyên lại nói thẳng, em cho dù có nháy mắt mù chị cũng sẽ không giúp em. Giật Thiên nói đúng, bây giờ tình hình bên ngoài không biết như thế nào, em không thể ra ngoài được. Hai người thật là chồng ca vợ hát. Hồ Ngọc Duyên chỉ đội Tống Giật Thiên như vậy, không sợ anh ấy lên tận trời sao? Thẩm Mạn Lan buồn bực nói, Tống Giật Thiên rất rừng rưng, hờ hững nói. Diệp Ân Tuấn đi đâu cũng đội em lên, anh thấy là em cũng không lên tận trời, nhưng nhìn tình hình hiện nay, cách trời cũng gần rồi. Tống Giật Thiên, anh có ý gì, em ra ngoài thật sự là có việc. Thẩm Mạn Lan chưa từng nghĩ mình có một ngày sẽ bị Tống Giật Thiên kháy, thật sự không có thiên lý mà. Có chuyện hay là không, anh mặc kệ, dù sao em cũng không thể ra ngoài, em nếu như không nghe, anh không thể để bụng kêu Dũng đánh ngất em, để cho em nghỉ ngơi thêm một lúc đâu. Anh dám, em thử xem. Thẩm Mạn Lan và Tống Giật Thiên mắt lớn trừng mắt nhỏ, mang bộ dạng gả chọi, ai cũng không nhường ai. Ông cụ Tiêu nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người họ thì liền đi ra. Chuyện gì, sắp đến Tết rồi, hai đứa không thể bớt lại được một chút sao? Ông ngoại, anh ấy không cho cháu ra ngoài. Thẩm Mạn Lan chạy đến lắc cánh tay của ông cụ Tiêu, mặt mày ủy khuất. Ông cụ Tiêu nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, ông cũng không cho cháu ra ngoài. Ông ngoại, sao ông lại như vậy chứ? Cháu bây giờ là phải đi tìm chứng cứ, chẳng lẽ đợi đối phương ở trong bóng tối đánh lén chúng cháu nữa hay sao? Giờ sắp Tết rồi, lẽ nào mọi người không muốn yên ổn để đón Tết sao? Huống chi anh họ cũng sắp tổ chức hôn lễ rồi, giai đoạn này không thể không qua loa được. Thẩm Mạn Lan nói, Tống Giật Thiên lại hờ hững nói, chuyện của em, anh sẽ không cần nhọc lòng, em bảo vệ tốt bản thân của em là được. Dù sao hôm nay em có nói gì đi nữa, anh cũng không thể cho em ra khỏi cánh cửa này. Diệp Ân Tuấn tại sao đưa em đến đây là vì an ninh của nơi này rất ổn, người bình thường không lọt vào được. Nếu như em ra ngoài, xảy ra chuyện gì, anh làm sao mà ăn nói được với Diệp Ân Tuấn, làm sao mà ăn nói được với Diệp Minh Chiết? Thẩm Mạn Lan nghe thấy lời này thì thật sự là băn khoăn. Anh từ khi nào lại hòa hợp với Diệp Vân Tuấn thế hả? Hai bọn anh bình thường có thể đấu đá, nhưng trong vấn đề xử lý em và tụi nhỏ, suy nghĩ của tụi anh thì là thống nhất, cho nên đừng lãng phí nước bọt nữa. Cho dù là ông ngoại để cho em đi ra ngoài, anh cũng sẽ không đồng ý. Thái độ của Tống Giật Thiên rất kiên quyết. Thẩm Mạn Lan chưa từng nghi ngờ Tống Giật Thiên lại kiên quyết như vậy. Nhưng cô đã biết tính khí của Tống Giật Hiên, quyết định mà tên này đưa ra thì có 10 con trâu cũng không thu lại được. Phải làm sao đây? Mắt thấy manh mối ở trước mắt lại không thể đi điều tra tìm chứng cứ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy trái tim của mình giống như bị mèo cào vậy, cực kỳ khó chịu. Ông ngoại, cô chỉ đành đặt hy vọng vào ông cụ Tiêu. Tống Giật Hiên liếc nhìn ông cụ Tiêu hờ hững nói. Ông ngoại, cháu nhớ ông từng hỏi hôn lễ của cháu có muốn sắp xếp như thế nào cho hài lòng nhỉ? Cháu nghĩ xong rồi sao? Đương nhiên, cháu chỉ cần trước khi tổ chức hôn lễ, Thẩm Mạn Lan không rời khỏi nơi này một bước là hài lòng rồi. Nếu không, hôn lễ này không tổ chức cũng được. Thẩm Mạn Lan lập tức nóng mắt. Tống Giật Thiên, anh có bệnh sao? Cho dù là anh không tổ chức hôn lễ, lễ cũng không làm sao. Nhà họ Hồ có thể đồng ý sao? Chị không sao cả. Giật Thiên nói thế nào thì chị làm thế đó. Lời của Hồ Ngọc Duyên trực tiếp đánh ngất Thẩm Mạn Lan rồi. Hồ Ngọc Duyên, chỉ có một chút lập trường được không? Không thể, có chồng là được rồi, còn cần gì phải lập trường nữa. Huống chi chồng nhà chị đâu có nói sai. Cặp vợ chồng này trực tiếp khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi muốn khóc rồi. Vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi, Thẩm Mạn Lan biết Triệu Ninh đến rồi, nhưng ông cụ và Tống Giật Hiên đánh chết cũng không cho ra ngoài, thì phải làm sao? Thẩm Mạn Lan thật sự sắp khóc đến nơi rồi. Ông cụ Tiêu thật sự không nhìn nổi dáng vẻ oan ức của Thẩm Mạn Lan đành nói. Không bằng ông đưa ra ngoài một chút, chú ý, mặc kệ Thẩm Mạn Lan muốn làm gì, để cho Triệu Ninh đi, sau đó gọi video cô. Bây giờ Internet phát triển như vậy, không cần thiết phải đích thân đi xem nhỉ. Cháu cũng cảm thấy chủ ý này của ông ngoại không tồi. Tống Giật Hiên lập tức tán thành, Hồ Ngọc Duyên không cần nói, chắc chắn là đứng về phía Tống Giật Hiên. Ví dụ như Thẩm Mạn Lan cho dù có ý kiến cũng không làm gì được. Vậy thì cháu đi nói một tiếng với Triệu Ninh chắc là được nhỉ? Thẩm Mạn Lan nhượng bộ. Được, cho cậu ta vào, đâu có nói không cho cậu ta vào đâu. Tống Giật Hiên lúc này ngược lại rất dễ nói chuyện. Thẩm Mạn Lan hằn học lườm anh ta, sau đó gọi điện thoại kêu người canh cửa cho Triệu Ninh vào. Khi Triệu Ninh đi vào, ông cụ Tiêu và Tống Giật Hiên đều ở đó. Chào ông cụ Tiêu, chào sếp Tống, chị dâu. Triệu Ninh chào hỏi một lượt, lễ tiết đủ cả. Ông cụ Tiêu gật đầu sau đó cười rồi nói. Ngồi đi. Cảm ơn. Triệu Ninh ngồi đối diện với ông cụ Tiêu. Tống Giật Hiên biết Triệu Ninh cũng không nói gì nhiều. Chuyện này bây giờ vẫn phải để cho ông cụ Tiêu ra mặt. Thẩm Mạn Lan thấy Tống Giật Hiên vừa rồi kiên quyết không cho cô ra ngoài. Bây giờ giả bộ âm trầm thì không khỏi khinh thường. Anh họ của em là vì tốt cho em. Hồ Ngọc Duyên nhỏ giọng nói. Em biết Tống Giật Hiên nhà chị là biết nghĩ nhất, đẹp trai nhất, trâu bò nhất rồi. Thẩm Mạn Lan hậm hực mỉa mai, Hồ Ngọc Duyên lại cười ha ha nói. Đương nhiên, Tống Giật Thiên nhà bọn chị không phải là nhân tài và trai đẹp sao? Thẩm Mạn Lan rất là khoa trương, thể hiện, ngay vẻ muốn ói, nhưng mà Hồ Ngọc Duyên căn bản không giận, ngược lại khiến cho Thẩm Mạn Lan tức nghẹn. Hai người này dởm cơm chó như vậy, thật sự quá hành người mà. Cô nhớ Diệp Ân Tuấn nhà cô rồi, Thẩm Mạn Lan có hơi buồn bực nghĩ. Ông cụ Tiêu tự nhiên biết ý của Tống Giật Hiên, nơi này nhà họ Tiêu, ông cụ Tiêu mới là chủ nhân, con lên tiếng cũng phải là ông cụ Tiêu nói mới được. Ông ta hắng giọng, nói ra ý của Tống Giật Hiên và mình. Triệu Ninh vừa nghe thì lập tức hiểu. Ông cụ nói phải, bây giờ là giai đoạn căng thẳng, chị dâu không thích hợp ra bên ngoài, là cháu suy nghĩ không chu toàn, phương án này cũng rất tốt, cháu vẫn luôn sẽ gọi video cô. Chị dâu chỉ cùng với em có thể xem qua video, có chút nào có nghi vấn chị cũng có thể nói với em. Triệu Ninh lại ngược lại rất phối hợp, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình rất mất mặt có được không? Cô nói như thế nào cũng là bà Diệp, chị dâu của Triệu Ninh, bây giờ vậy mà giống như một đứa trẻ bị người khác quản thúc, thật sự rất mất mặt. Được rồi, cậu mau đi đi. Thẩm Mạn Lan không thể không mau chóng đuổi Triệu Ninh đi, còn giữ anh ta ở lại nữa, nó không chừng một già một nhỏ này còn có thể lộ ra dáng về gì đó cho Triệu Ninh xem. Cô còn cần thể diện có được hay không hả? EQ của Triệu Ninh không thấp, thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy tự nhiên là hiểu được, vội vàng đứng dậy cáo từ. Dũng đưa Triệu Ninh ra ngoài, Thẩm Mạn Lan buồn bực quay đầu đi không nhìn bọn họ nữa. Tống Giật Hiên cũng không để ý, nói khẽ với Hồ Ngọc Duyên ở một bên. Hôm qua không phải là nói muốn đi mua một ít đồ Tết sao? Bây giờ đi. Được. Hồ Ngọc Duyên vội vàng gật đầu, trong mắt đều là bong bóng tình yêu. Thẩm Mạn Lan bị chua chết rồi. Này này này, không phải là nói vì an toàn không được ra bên ngoài sao? Hai người giờ là làm cái gì hả? Bọn anh đâu có phải là mục tiêu thịt người, việc gì không dám ra ngoài. Câu này của Tống Giật Thiên đánh trúng thích luôn. Thẩm Mạn Lan chỉ vào anh ta. Anh càn nửa ngày, cuối cùng vẫn ngồi phịch ở trên ghế sofa vì tức. Muốn đi thì đi mau đi, đừng có ở đây giải cơm chó. Hồ Ngọc Duyên hừ một tiếng nói. Chồng, nhà anh nuôi chó rồi sao? Hồ Ngọc Duyên! Thẩm Mạn Lan cảm thấy người phụ nữ này đang thiếu đòn. Hồ Ngọc Duyên bỗng cười như được mùa, được Tống Giật Thiên kéo vào trong lòng dịu dàng nói. Đừng có chọc tức em ấy, ngộ nhớ em ấy về sau làm nũng với Diệp Ân Tuấn. Thổi gió vào, khi chúng ta kết hôn không biết sẽ bị Diệp Ân Tuấn cái tên bề ngoài lạnh tanh, bên trong xảo trá kia chỉnh chúng ta như thế nào đó. Tống Giật Thiên, anh quá đáng rồi đấy. Thẩm Mạn Lan tuy nói như vậy, nhưng mà trong lòng rất vui. Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã tìm được chướng ngại duy nhất ở trong lòng anh ta rồi. Nhìn thấy anh ta có thể tu thành chính quả, hạnh phúc mỹ mãn với Hồ Ngọc Duyên, Thẩm Mạn Lan rất vui mừng. Tống Giật Thiên cười nói, bây giờ em cứ như là tranh thành tinh, cho là chua ê hết cả răng đi. Cút ngay! Thẩm Mạn Lan trực tiếp cầm lấy quả táo ở trên bàn trà, ném về phía Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên bắt lấy một tay, cười rồi nói, ha ha, lại lần nữa, tuy là anh với vợ anh ăn chung một quả cũng được, nhưng chuyện tốt phải hai không phải sao? Vô xỉ! Thẩm Mạn Lan ném thêm một quả táo nữa, Tống Giật Thiên lần nữa bắt lấy, cười rồi nói, cảm ơn. Nói xong anh ta trực tiếp cắn một miếng, còn tấm tắc nói, wow, ngọt quá, vợ em nếm thử, ăn táo rất tốt, có câu nói xưa, mỗi ngày ăn một quả táo, bệnh tật tránh xa người. Được. Hồ Ngọc Duyên trực tiếp cầm lấy quả táo, Tống Giật Thiên cắn một miếng cắn xuống. Ngọt thật, có vị của anh. Gò má của Tống Giật Thiên bỗng đỏ ửng, anh ta đây là bị vợ trêu sao? Thẩm Mạn Lan thấy cậu chủ ăn chơi ở trước mặt của mình, biến thành người thiếu niên mới lớn, cô lần nữa chua hết cả rồi. Anh Dũng, đuổi bọn họ ra ngoài đi, quá bẩn mắt rồi. Hồ Ngọc Duyên cười rất vui vẻ, được Tống Giật Thiên ôm đi ra khỏi biệt thự. Ông ngoại, ông không quản. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình thất sủng rồi. Ông cụ Tiêu cười nói, vợ chồng trẻ người ta, cháu ghen cái gì? Cháu và thằng thối Ân Tuấn đó bình thường không hành ông ít sao? Đáng thương cho người tuổi già cao như ông, còn phải ăn cơm chó mỗi ngày không dễ dàng lắm sao? Thẩm Mạn Lan bị nghẹn rồi. Ông ngoại, ông như vậy là không dễ thương rồi. Vậy sao? Ông cảm thấy ông khá dễ thương. Dũng, cậu cảm thấy tôi dạo này không dễ thương rồi sao? Ông cụ Tiêu quay sang nhìn Dũng, Dũng cảm thấy nghẹn lời rồi, anh ta phải nói như thế nào mới có thể không đắc tội với cô chủ và gia chủ ở đây. Tôi vừa nghĩ ra, công tác bảo vệ ở bên ngoài của tôi còn chưa sắp xếp xong. Nói xong Dũng cũng chuồn luôn, ông cụ bật cười thành tiếng. Thẩm Mạn Lan lắc đầu sau khi thấy Triệu Ninh gọi video cô tới, cô ấn nghe, Triệu Ninh đã đến cửa hàng sửa xe nhỏ đó. Có điều bây giờ cửa hàng sửa xe đó đóng chặt cửa. Chị dâu, hôm qua em đi tới vẫn chưa đóng cửa, hôm nay không biết như thế nào vậy mà đóng cửa rồi. Lời của Triệu Ninh khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi cười lạnh, xảy ra vụ nổ lớn như vậy, đối phương có thể mở cửa mới lạ, xem ra chắc chắn là vấn đề ở cửa nhà hàng xe nhỏ này rồi. Hỏi người xung quanh xem có biết chủ nhân của cửa hàng xe này hay không. Thẩm Mạn Lan dặn dò, Triệu Ninh đi thẳng đến nhà dân ở bên cạnh. Chị à, hai hôm nay cửa hàng xe ở bên cạnh có việc gì sao, sao lại không mở cửa? Hàng xóm liếc nhìn Triệu Ninh hờ hững nói, cả nhà bọn họ tối qua đã đi rồi. Về quê ăn Tết sao? Triệu Ninh vô thức hỏi. Hàng xóm nói, phải, về nhà ăn Tết, giờ không phải là cuối năm rồi sao? Vậy chị biết quê của bọn họ ở đâu không? Năm sau khi nào quay lại, chiếc xe này của tôi cần phải sửa tiếp. Triệu Ninh tìm một cái cớ hoàn mỹ, hàng xóm lắc đầu nói, ây da, bọn họ không quay lại nữa đâu, nói đã trúng vé số rồi, không làm nghề sửa xe nữa. Sáng hôm qua đã thanh toán hết tiền thuê. Nửa đêm cả nhà đã đi rồi. Thẩm Mạn Lan ở đầu dây bên kia nghe thấy lời của người hàng xóm, bỗng nhíu mày. Triệu Ninh hỏi tên của chủ tiệm cửa xe này, sau đó tra ra biến động của số dư của người đó trong khoảng thời gian gần đây. Được. Triệu Ninh làm theo cách nói của Thẩm Mạn Lan, anh rất nhanh đã biết tên chủ cửa hàng xe là Vương Cương, là người của quận Nghi Thủy. Triệu Ninh điều tra theo thông tin này, trước đó không lâu, Vương Cương nhận được khoản tiền 9 tỷ, hơn nữa con trai của ông ta vào ngày hôm kia đã làm xong thủ tục du học nước ngoài. Giao dịch chuyển số tiền 9 tỷ này là từ tập đoàn quốc tế ở nước ngoài, tên không rõ, nhưng tuyệt đối không phải là trúng vé số, giống như những gì người hàng xóm đã nói. Lúc này Triệu Ninh cũng coi như ý thức rõ, được mình có thể bị người ta lợi dụng rồi.

Anh đã điều tra ra ba ruột của Vu Phong muốn kết quả hay không? Có. Thẩm Mạn Lan rất tò mò, Phương Nguyên lại gửi ra một cái mặt cười và nói một câu châm chọc. Nhất định em không thể ngờ được ba ruột của Vu Phong là ai đâu. Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cô vẫn hỏi một câu. Là ai vậy? Ba anh. Phương Nguyên vừa mới nói xong câu này, Thẩm Mạn Lan kinh ngạc đến mức cầm điện thoại không chắc, điện thoại rơi bốp một cái xuống nền nhà. Sao lại là như vậy? Ông Tiêu nhìn qua Thẩm Mạn Lan, khi biết cô đang nói chuyện điện thoại, ông Tiêu đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh. Khi đi quay về, cô đã nói chuyện xong. Đang ngồi nghịch điện thoại nên mới ngồi xuống đối diện cô. Thẩm Mạn Lan nghịch điện thoại nhưng không ngờ lại rơi xuống sàn nhà. Điều này làm cho ông Tiêu cảm thấy hơi bất ngờ. Ông lại nhìn sắc mặt của Thẩm Mạn Lan thì hơi kinh ngạc, không kìm được hỏi một câu. Không có gì ạ. Thẩm Mạn Lan che giấu tâm tư của mình, cô vội vàng nhặt điện thoại lên, nhìn tin nhắn của Phương Nguyên vừa mới gửi tới, tới mức thẫn thờ. Không ngờ Vu Phong và Phương Nguyên lại chung một người ba, chuyện này thật sự hay là giả? Nếu như vậy thì không phải là Vu Phong, Phương Nguyên và người Tam Điện Hạ kia có mối quan hệ cùng cha các mẹ sao? Thẩm Mạn Lan nheo mắt lại, nếu Vu Phong là vương tử của nước Tê, Vu Linh có một chỗ dựa và xuất thân lớn như vậy, vì sao bà ta lại được Diệp Chi Thu từ cô nhi viện ra? Lẽ nào ngay từ đầu đây là một kế hoạch được sắp đặt riêng cho Diệp Chi Thu. Nếu như Vu Linh là người phụ nữ của quốc chủ nước Tê, vậy thì việc bà ta được sắp xếp ở bên cạnh Diệp Chi Thu là nhằm mục đích gì? Là vì thí nghiệm ở trong tay của Diệp Chi Thu sao? Lúc ban đầu có thể là Diệp Chi Thu không có nhiều đam mê cho lắm. Nên sở dĩ ông ta lại điên cuồng như vậy hoàn toàn là do người phụ nữ tên là Mạnh Vũ Kha kia. Nếu như vậy, ta cũng là quân cờ do quốc chủ nước Tây sắp xếp sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan tự nhiên cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh toát. Nếu những suy nghĩ điên rồ của cô là chính xác, vậy thì không phải cả gia đình nhà họ Diệp đã bị người ta tính kế hay sao? Dù Phương Thiến đã có tâm thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là bị người khác lợi dụng, làm bình phong cho người khác. Huống hồ gì vẫn còn có một Mạnh Vũ Kha, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Một người phụ nữ bị bệnh lạ gặp được Diệp Chi Thu, hơn nữa còn là một người phụ nữ ở cô nhi viện. Càng nghĩ Thẩm Mạn Lan lại càng cảm thấy hoảng sợ. Anh có biết người phụ nữ tên là Mạnh Vũ Kha kia không? Tiếng Anh của Thẩm Mạn Lan làm cho Phương Nguyên cảm thấy rất ấm áp. Không quen, Mạnh Vũ Kha là ai vậy? Thẩm Mạn Lan suy nghĩ một lát rồi nói bệnh tình của Mạnh Vũ Kha cho Phương Nguyên biết. Không còn cách nào khác, Diệp Chi Thu đã chết, Mạnh Vũ Kha cũng chết theo. Hiện giờ muốn điều tra thông tin của Mạnh Vũ Kha cũng không thuận tiện lắm. Phương Nguyên sau khi nghe phần miêu tả của Thẩm Mạn Lan, trong mày trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói. Người mà em nói, hình như trước đây anh có nghe nói tới, là người của nước Tê chúng ta, có lẽ cũng là con gái của chú họ anh. Nhưng người đó không tên là Mạnh Vũ Kha, mà là tên là Phương Hiểu Hy. Bởi vì trên người có một căn bệnh lạ, nên từ nhỏ đã bị chú anh đuổi ra khỏi gia tộc, sau này như thế nào thì cũng không ai biết được nữa, chỉ nghe nói là rời khỏi nước Tê, không rõ tung tích ở đâu. Tự nhiên tim của Thẩm Mạn Lan nấc lên một tiếng, quả nhiên Mạnh Vũ Kha là người nước Tê, chẳng lẽ Vu Linh cũng là người nước Tê? Mạnh Vũ Kha cũng là không tên là Mạnh Vũ Kha, mà tên là Phương Hiểu Hy. Vậy thì khả năng là Vu Linh cũng không phải tên là Vu Linh phải không? Nếu tất cả những chuyện đó đều liên quan đến nước Tê, vậy có phải tất cả mọi thứ của nhà họ Diệp đều có liên quan đến nước Tê? Mà Vu Phong là con trai của quốc chủ nước Tê, vậy có phải có thể nói tất cả mọi việc đều có liên quan đến ba ruột của Phương Nguyên không? Vừa nghĩ tới khả năng này, cả người Thẩm Mạn Lan đều cảm thấy không ổn. Đương nhiên là Phương Nguyên biết Thẩm Mạn Lan đang nghĩ đến chuyện gì. Thẩm Mạn Lan là người thông minh, nói một hiểu mười, hơn nữa anh ta đã được tiết lộ cho cô nhiều thông tin quan trọng như vậy. Có phải có cảm giác thế giới quan của mình đã vỡ vụn rồi không? Lúc này Phương Nguyên còn có tâm trạng nói đùa. Thẩm Mạn Lan cầm điện thoại rời khỏi phòng khách, đi tới ban công phòng ngủ. Cô gọi một cuộc điện thoại đi. Lần này Phương Nguyên bắt máy rất nhanh. Rất kỳ lạ có đúng không? Ba anh là người như thế nào? Thẩm Mạn Lan hỏi thẳng. Phương Nguyên nhìn điện chính ở bên ngoài không kìm được cười khởi một tiếng. Ông ta là một người máu lạnh, ích kỷ. Tâm tư cũng hết sức kỳ quặc, làm cho người khác không thể nào đoán được. Ông ta không quan tâm đến việc sống chết của con trai. Đối với ông ta chỉ quan tâm đến việc ai có thể kế thừa được chiếc áo choàng của ông ta, ai có thể tranh đấu đến cuối cùng, người chiến thắng cuối cùng sẽ được ông ta truyền cho vương vị.

đúng là một con chip. Máy kiểm tra của ông ta đưa cho tôi chỉ là cái cớ. Khi tôi nhận được, ông ta tiện thể gắn con chip đó lên trên người tôi. Tôi cũng không biết, đến lúc khi tôi đi vào trong bãi xe, con chip tự động được cảm ứng được xe của chị, rồi lập tức hút lại gần giống như là nam châm, vậy nên mới có chuyện sau đó. Triệu Ninh vội vàng nói, lông mày của Thẩm Mã Lan cau chặt lại. Nói như vậy nghĩa là xe của tôi đã bị người khác động tay động chân vào từ trước đây rồi có đúng không? Mặc dù không phải là bom hiện giờ, nhưng có liên quan đến việc tiếp xúc với bom hiện giờ. Ít nhất thì cũng có thể khiến cho máy tính và con chip tìm được chính xác vị trí của xe tôi. Nếu như nói cái này không được lắp từ trước thì đánh chết tôi cũng không tin. Triệu Ninh cũng nghe thấy Thẩm Mã Lan nói vậy, lông mày cũng lập tức nhăn lại. Nếu nói như vậy đúng là không dễ để tìm ra người này. Bởi vì hệ thống camera của nhà họ Diệp cũng không quay được kẻ đó làm những gì sau khi đi vào bãi đỗ xe. Nhưng người giúp việc có thể vào bãi đỗ xe để bảo dưỡng xe cũng không phải là nhiều. Cũng chỉ có 3-4 người đó. Triệu Ninh vội vàng nói, tôi sẽ lập tức cho người giám sát 4 người bọn họ. Một khi có ai đó hành động bất thường, chúng ta cũng kịp thời phát hiện ra. Được, làm như vậy cũng được. Thẩm Mã Lan và Triệu Ninh lại nói thêm vài câu nữa với nhau rồi mới cúp máy. Hàng loạt những thông tin này làm cho đầu cô đau như búa bổ. Thẩm Mã Lan xoa huyệt tai dương, định đi ngủ một lát. Diệp Vân Tuấn và Diệp Minh Chiết cũng không biết bao giờ mới về. Cô thật sự cảm thấy mệt. Thẩm Mã Lan ra khỏi ban công, nằm thẳng xuống giường không bao lâu sau khi ngủ thiếp đi. Cũng không biết cô ngủ được bao lâu thì tự nhiên bên dưới có tiếng nói chuyện. Mặc dù âm thanh không lớn lắm nhưng cũng khiến cho cô tỉnh dậy. Cô nhìn qua thời gian cũng mới chỉ có nửa tiếng trôi qua. Vậy nên lúc Diệp Vân Tuấn và Diệp Minh Chiết không có ở đây, cô cũng không ngủ được ngon. Thẩm Mã Lan đứng dậy rửa mặt, mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Hoắc Chấn Nhiên dẫn Diệp Nghê Nghê đi tới. Tâm trạng cô khó khăn lắm mới được trở nên vui vẻ hơn một chút. Nghê Nghê về rồi sao? Sắc mặt mẹ kém quá. Diệp Nghê Nghê nhìn thấy Thẩm Mã Lan rồi nói. Nghe con bé nói như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Mã Lan. Đúng là sắc mặt không được tốt, sao vậy? Cháu không nghỉ ngơi được sao? Hay là vụ nổ làm cho cháu bị thương? Hoắc Chấn Hiên nghĩ đến việc này xong, cả người lập tức trở nên căng thẳng. Thẩm Mã Lan vội vàng lắc đầu nói. Cháu không sao, chỉ là không ngủ ngon thôi. Sao vậy? Chuyện vụ nổ mà chú cũng biết sao? Chuyện này ồn ào như vậy, chú có thể không biết sao? Hoắc Chấn Hiên nhìn Thẩm Mã Lan hơi trách móc. Cháu đây sao? Gần đây thì thu mình một chút đi, đừng đi khắp nơi như vậy. Cháu biết rồi. Thẩm Mã Lan nhanh chóng trả lời. Diệp Nghê Nghê nói mình buồn ngủ, muốn về phòng ngủ, nên Dũng đã đưa con bé đi. Ông Củ Tiêu nhường lại phòng khách cho Thẩm Mã Lan và Hoắc Chấn Hiên. Hoắc Chấn Hiên đợi đến khi ở trong phòng khách không có ai mới thấp giọng nói. Cháu thật sự không bị thương chứ? Không có, không lẽ cháu ba còn mong cháu bị thương sao? Thẩm Mã Lan được chừng mắt nhìn Hoắc Chấn Hiên một cái. Hoắc Chấn Hiên đã bị câu nói làm cho cảm thấy hơi ngại, xoa xoa cái mũi rồi nói, không phải chú quan tâm cháu sao? Cảm ơn chú ba. Thẩm Mã Lan cười tươi đáp lại, chú ba, chú không bận việc gì chứ, cháu pha cho chú ấm trà. Thẩm Mã Lan hỏi xong định pha trà luôn nhưng đã bị Hoắc Chấn Hiên ngăn lại. Chú không có thời gian để uống trà với cháu đâu, nói đúng hơn là tới cuối năm có thể chú sẽ bận hơn. Vì sao ạ? Vì chuyện vụ nổ của cháu sao? Thẩm Mã Lan nhìn Hoắc Chấn Hiên nghi hoặc. Hoắc Chấn Hiên lắc đầu nói, không phải, chú là vì đi tiếp quản vị trí và công việc của Trạm Dực. Cái gì ạ? Thẩm Mã Lan biết Trạm Dực là ai, không phải là cô nói Hoắc Chấn Hiên không làm được vị trí của Trạm Dực, mà cô chỉ không biết vì sao bất ngờ như vậy. Hoắc Chấn Hiên nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Thẩm Mã Lan bèn hỏi một câu, cháu không biết Trạm Dực đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Mã Lan vội vàng hỏi. Hoắc Chấn Hiên thấp giọng nói, xảy ra chuyện gì chú không nói với cháu được vì đây là bí mật quân sự. Nhưng chuyện Trạm Dực bị đình chỉ công tác không nhận lương là thật, trước mắt đã bị người đưa đi thẩm tra rồi. Đưa đi thẩm tra? Nghiêm trọng như vậy sao? Lúc cháu từ nghĩa trang liệt sĩ về anh ấy còn đến mà. Thẩm Mã Lan cảm thấy không tiếp nhận nổi chuyện này. Hoắc Chấn Hiên thở dài một hơi. Vốn dĩ là cậu ấy đang ở trong thời kỳ quan sát,